Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, thi hài. 3600 thêm, canh 2 cầu nguyệt phiếu, siêu phàm lực lượng, thao túng nhân loại, Saoru thì thầm một câu, chính mình lại không có chút nào dị dạng. Đây là khẳng định, ban ngày hắn nhìn thấy đầu này nhị cáp thời điểm. Đối phương chỉ là một đầu bình thường husky chó, dù cho bây giờ có được một chút thêm chút sức lượng, nhưng nhiều nhất thôi miên một thoáng người bình thường, gặp được cái nhất giai chức nghiệp giả, đều là không thể làm gì, chớ nói chi là hắn. Hiện trường một màn hết sức quỷ dị, Isaac cái này chó chủ nhân, lúc này ngược lại giống như biến thành chó bộc, hai tay trước nâng, quỳ trên mặt đất. Nếu như còn có một đầu cái đuôi, chỉ sợ đã hướng về Harlock đung đưa. Harlock dùng uy nghiêm tầm mắt quét mắt một vòng, không có để ý đứng ở một bên xem trò vui Saoru. Chui đầu vào trong mâm mãnh liệt bắt đầu ăn. Là ở buổi tối, chúng ta lúc ngủ, nó gặp phải cái gì thần kỳ sự kiện, có được một chút thôi miên năng lực sao? Saoru nhìn chăm chú lấy Harlock mắt chó, cảm thấy đã xem thấu hết thảy, càng then chốt chính là đạt được siêu phàm năng lực nhị cáp, như trước vẫn là nhị cáp. Nhìn xem tướng ăn khó coi husky, Saoru có không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Ngày thứ hai sáng sớm, Isaac đi ra lều vải, duỗi lưng một cái, trên mặt hiện ra kỳ quái biểu lộ. Ta đêm qua là một cái hết sức giấc mơ kỳ quái, liền là ngươi, Harlock, không được chạy. Hắn bắt lấy Harlock, nhìn từ trên xuống dưới đối phương nghiêm túc mặt chó, đột nhiên cười, ta thế mà mơ tới ta cả đêm đều tại phục thị ngươi ăn thịt. Nữ thần ở trên, ta thế mà còn có chút tin tưởng, ta, giống như cũng mơ tới. James nhìn hoàn cảnh chung quanh, con người có chút mê ly. À, đúng lúc này, đang chuẩn bị bữa sáng, Diana cùng Elizabeth phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thịt của chúng ta đâu? Vì lần này cắm trại dã ngoại, bọn hắn chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nhưng bây giờ, rất nhiều thịt cùng xương cốt đã khắp nơi bừa bộn. Harlock, nhất định là ngươi, có đúng hay không? Isaac nhìn Husky hét lớn. Nhìn một cái ngươi làm được tốt sự tình. Đợi một chút, thịt nướng khung cùng cái nồi cũng bị dùng qua. Này không giống như là một con chó có thể làm được sự tình. John nhìn chằm chằm thịt nướng khung, chậm rãi nói, năm người ánh mắt lập tức lẫn nhau quét nhìn, cuối cùng rơi vào Saoru trên thân. Ta thật chẳng hề làm gì a. Saoru cười khổ, sờ lên cái mũi của mình. Ân, ngoại trừ một mực thưởng thức các ngươi biểu diễn bên ngoài. Xương cốt, nhiều như vậy xương cốt, còn có phía trên dấu răng. Rất nhanh, Isaac đã tìm được đêm qua Harlock ăn như gió cuốn nham thạch. Thấy được đầy đất xương cốt, lại có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Harlock. Gào, gâu gâu, nhị cáp phảng phất đạt được cái gì cổ vũ, chuyển tới nham thạch đằng sau. Ngậm một cái xương cốt, tại Isaac trước mặt lớn vẫy đuôi. Quả nhiên là ngươi, trộm thịt tiểu thâu. Isaac giận đến muốn tìm cây côn. Saoru lúc này lại là đột nhiên cản lại hắn. Đợi một chút, các ngươi xem, cái này căn cốt đầu không thích hợp, đầy đất thịt xương hết sức mới lạ. Mặt trên còn có chó răng cắn qua dấu vết, nhưng nhị cáp điêu tới này một cây khác biệt. Nó rất giống một cây xương đùi, đồng thời đã khô héo, xem xét liền nhiều năm rồi. Này giống như là người xương đùi, ta từng tại viện y học bên trong gặp qua tương tự tiêu bản. Vây tới, Elizabeth hét lên một tiếng. Đừng sợ, James cùng John vội vàng an ủi. Chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ phụ cận phát sinh án mạng? Hai nữ hài vẻ mặt trắng bệch, ôm cánh tay của bọn hắn, dọa đến tốc tốc phát run. Theo nó khô héo về màu sắc đến xem, thực sự nhiều năm rồi. Ai gác, Hà Lạp có đào hố thói quen sao? Saoru tiếp nhận nhị cáp trong miệng xương khô, cẩn thận phân biệt dưới. Trong con người lóe ra một chút ánh sáng. Hắn có chút hoài nghi. Đây là siêu phàm giả thi hài. Dĩ nhiên, người không biết nó đem của ta hoa viên tai họa thành bộ dáng gì. Isaac liên tục gật đầu. Như vậy rất rõ ràng. Kề bên này có một cái phần mộ. Hà Lạp trong lúc vô tình đã quấy rầy nơi đó chủ nhân. Saoru nói ra chính mình suy luận. Chỉ là che giấu cái kia mộ chủ có thể là siêu phàm chắc nhân sĩ suy đoán. Trời à, trộm mộ có thể là trọng tội. Tại liên bang, loại hành vi này nhận pháp luật cùng giáo nghĩa song trọng phê phán. Hết sức nghiêm trọng, nhưng Hà Lạp chỉ là một con chó. Isaac cái chủ nhân này lắp bắp giải thích. Thật ra loại sự tình này, hắn cái này chó chủ nhân tuyệt đối khó từ tội lỗi. Tốt, nơi này không có người trách ngươi, đồng thời phụ cận không giống có mộ viên dáng vẻ, nên chỉ là một cái ngoài ý muốn. Chúng ta có thể cho Hà Lạp dẫn đường, đi qua nhìn một chút. Saoru đề nghị, hắn linh môi cảm giác vẫn còn, đã cảm nhận được một tia thuộc về oán linh âm lãnh khí tức. Điều này đại biểu bọn hắn đã bị một ít tồn tại để mắt tới. Không phải chạy trốn có thể giải quyết vấn đề, mặc dù chỉ là một cái nào đó không có thành tựu tiểu gia hỏa. Nhưng đối phó với người bình thường vậy là đủ rồi. Ta cảm thấy nên đi xem một chút. Jem phát biểu lấy ý kiến của mình. Các ngươi cho là thế nào? Hai nữ hài tựa hồ theo ban đầu sợ hãi bên trong khôi phục lại. Lúc này nháy mắt một cái nháy mắt. Không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta không muốn bị một mình lưu tại doanh địa, cho nên muốn đi liền cùng đi. John cuối cùng tổng kết. Vậy chúng ta đi. Sáu người liền bữa sáng cũng không kịp ăn, liền mang theo một chút dụng cụ đơn sơ lên đường. Do Isaac chỉ huy Husky đi ở trước nhất dẫn đường. Đoàn người đi lại nửa giờ, đi vào một chỗ dưới đồi núi nhỏ. Kề bên này không có chút nào nhân loại chuyển động dấu vết, cũng không có cái gì mộ viên tiêu chí. Một trận gió thổi qua, có vẻ hơi hoang vu. Thật chính là nơi này sao? Elizabeth nắm thật chặt quần áo trên người. Hà Lạp, mang ta đi tìm tới cái này căn cốt đầu địa phương. Ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Isaac dùng trong tay xương cốt khoa tay. Husky vui sướng ngoắt ngoắt cái đuôi. Đi vào gò núi một bên khác. Tại đây bên trong, rõ ràng xuất hiện một cái sụp đổ, mà tại lún phía trên, còn có một cái huyệt động. Hà Lạp chui vào, không đến bao lâu lại đẩy ra ngoài một cái đầu lâu. Cái kia trông giống tầm mắt, tựa hồ đang nhìn chăm chú mọi người. Quả nhiên, là xương người, Diana thanh âm không biết vì cái gì có chút phát run. Sự thật rất rõ ràng. Có lẽ người này chỉ là bình thường người gặp nạn, bị chôn ở mô đất bên trong. Gần nhất lún lệnh thi thể của hắn đến thấp tầng, bị Hà Lạp đào lên. Isaac ngược lại có chút vui sướng. Phụ cận không có mộ viên, cũng không có tiêu chí. Dựa theo pháp luật, đây không tính là trộm mộ. Ha ha, huệ đệ, John cười tiến lên, cho Isaac một quyền, coi như ngươi thật làm. Chẳng lẽ chúng ta sẽ bởi vì chuyện này đi mật báo sao? Làm sao có thể? Chúng ta là anh em. Không, không phải ta làm, là chó của ta. Isaac cãi lại lộ ra tương đương vô lực. Mà lúc này đây, Husky lại từ trộm trong động ném ra nhiều thứ hơn. Trong đó một chút sáng lấp lánh trang sức. Hấp dẫn ở đây người tầm mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.